duyên trời định cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 518, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 518, trong nội dung cuộc trò chuyện, cô ta nhìn thấy Tống Dương Minh gửi cho Tống Hân Nhiên một địa điểm trước khi cô rời khỏi Hải Thành, hỏi cô tới đây thì được không. Tống Hân Nhiên trả lời một chữ được. Ở phía dưới, Tống Mỹ Như kích động đến nỗi ngón tay khẽ run tẩy, vội vàng gửi địa điểm kia vào Zalo của mình. Sợ Tống Dương Minh phát hiện ra, cô ta vừa gửi xong đã xóa luôn tin này trong Zalo của Tống Dương Minh. Nước Úc, thành phố C, bên ngoài trời trong xanh, ánh nắng ấm áp. Tống Hân Nhiên dùng xe lăn đẩy Dạ Vũ Đình ra ngoài hóng mát. Mùa hè ở thành phố C, hoa cẩm tú mọc thành cụm, đẹp không thể tả. Nhưng dường như trong mắt Tống Hân Nhiên lại chẳng thể chứa những cảnh đẹp ấy, chỉ không yên lòng đi về phía trước. Đột nhiên Dạ Vũ Đình nhấn phanh bên tay vịn. Xe lăn bỗng dừng lại, Tống Hân Nhiên cúi đầu thắc mắc. Sao thế? Dạ Vũ Đình điều khiển xe lăn quay đầu lại, đối mặt với cô. Chồng em không vui vẻ lắm, mấy ngày nay em vẫn luôn ở cùng tôi trong bệnh viện, có thấy chán không? Tống Hân Nhiên cười nhẹ, tốt mà, so với trước kia phải đi học cả ngày chỉ biết ở trong phòng thí nghiệm thì thú vị hơn nhiều. Dạ Vũ Đình thở dài, em như vậy, khiến tôi cảm thấy mình không khác gì kẻ tàn tật cả. Anh ta nghiêm túc nói, Hân Nhiên, trở về đi thôi, đi làm chuyện của em đi. Rảnh rỗi thì đến thăm tôi một chút là được rồi, đừng khiến tôi thấy áy náy được không? Dạ Vũ Đình, ở lại là vì tôi. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Không thể làm cho người phụ nữ mình thích vui vẻ là thất bại lớn nhất của đàn ông. Lại còn để cô ấy ngày nào cũng phải đối mặt với mình thế này, vì mình mà bận trước bận sau, lo lắng bận tâm. Hai chân này của tôi còn lành lại làm gì chứ? Dạ Vũ Đình tức giận đập hai chân mình. Tống Hân Nhiên sợ hết hồn, vội vàng nắm hai tay anh ta lại. Vừa mới phẫu thuật xong, nếu vết thương mà rách ra, đau khổ mấy ngày nay mà anh phải chịu sẽ thành công cốc đấy. Dạ Vũ Đình thật sự chán ghét bản thân mình như thế này, ngực phập phồng dữ dội, tức giận đến đỏ cả hai mắt. Chắc chắn anh ta sẽ không làm bậy như vậy nữa, Tống Hân Nhiên mới buông lỏng tay ra. Cô thấp giọng nói, Dạ Vũ Đình, tôi không thấy không vui, cũng không thấy vì ở đây chăm sóc anh, không ra ngoài được mà thấy chán gì cả. Tôi đang lo lắng cho anh. Anh là đứa con của trời, là báu vật trong lòng bàn tay của ba mẹ anh, là trụ cột của nhân viên và công ty. Đời này của tôi quá hèn mọn, không thể chịu nổi tội lỗi khi hủy hoại đi cuộc sống của anh đâu. Cho nên anh hãy mau khỏe lại đi. Cơn tức giận của Dạ Vũ Đình dần tan biến, nhân cơ hội cầm vào đồng hồ đeo tay của Tống Hân Nhiên, nói. Không có ai sinh ra là hèn mọn cả. Hân Nhiên, ở trong lòng tôi, em là trăng sáng trên núi, là tôi không xứng với em. Tôi cũng không muốn em vì tôi mà gánh chịu bất kỳ áp lực gì, tôi chỉ muốn cho em. Cách chương.